Vạn đạo Long Hoàng, chương 1802, võ đế rằng co. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phượng Hoàng cung võ đế ngăn khuất Hoàng Linh trước người, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Vạn Gia võ đế. Đáng sợ khí tức, nhường Vạn Gia võ đế ngừng chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phượng Hoàng cung võ đế lại hỏi Hoàng Linh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là dạng này, ta cùng với Long Thần bọn họ, lúc trước hướng Đan Lô Chi Sơn xuất phát thời điểm, trên nửa đường gặp được Vạn Gia, Thiên Lang Tháp, Thiên Cầm Cung, Tím Cực Cung người vây giết. May mắn Lục Minh chạy tới, mới cứu được chúng ta. Chấm, Hoàng Linh giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Bốn đại thế lực người vây giết các ngươi? Lớn mật, Phượng Hoàng cung võ đế nghe xong giận dữ. Toàn thân bộc phát ra sáng chói Phượng Hoàng hỏa liệt. Một đầu to lớn vô cùng Phượng Hoàng bay về phía trước ra. Vạn Gia võ đế sắc mặt biến đổi. Bàn tay xuất hiện một thanh đế binh, oanh kích mà ra, mới chặn lại liệt diễm Phượng Hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn đại thế lực người vây công Hoàng Linh, Long Thần bọn họ, cuối cùng bản thân phế vật ngược lại bị giết. Hiện tại võ đế thế mà ra mặt muốn đối phó Hoàng Linh bọn họ. Há có cái này lý? Thật coi ta Phượng Hoàng cung dễ bắt nạt sao? Phượng Hoàng cung võ đế mở miệng, một đầu Phượng Hoàng ở hắn đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, khí thế càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía những tông môn khác thế lực người cũng không sai biệt lắm minh bạch chuyện gì xảy ra. Bốn đại thế lực âm thầm phái thiên kiêu muốn giết Hoàng Linh, Long Thần bọn họ không biết vì cái gì lại bị Lục Minh nửa đường xuất thủ, cuối cùng dẫn đến mình bị giết. Bây giờ lại muốn hỏi tội đối bị vây giết người. Đơn giản buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ nhìn về phía Vạn Gia, Thiên Lang Tháp bốn đại thế lực, mang theo một tia trào phúng. Mặc kệ thế nào, chúng ta thiên kiêu quả thật bị giết. Kẻ giết người, muốn trả giá đắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại một đạo thân ảnh dậm chân mà ra, hung ác điên cuồng chi khí trùng thiên. Người này là Thiên Lang Tháp võ đế. Tiếp theo lại có hai đạo thân ảnh dậm chân, là Thiên Cầm Cung, Tử Cực Tông võ đế, hướng về Hoàng Linh bọn họ bức bách mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buồn cười, chính mình người là phế vật, giết không được người khác, ngược lại bị giết, võ đế liền muốn ra mặt. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể giết các ngươi bất luận kẻ nào? Một tiếng cười lạnh vang lên. Long Thần bên cạnh, một cái cao lớn khôi ngô thân ảnh dậm chân mà ra, như là một đầu cự tượng đạp không, khí tức cuồng bạo vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Thần Tượng Tông võ đế cường giả, sáu đại võ đế cường giả, bộc phát đáng sợ khí tức, ở không trung rằng co, nhường bốn phía quan sát người, vừa lui đang lui, chỉ có đế cấp cường giả, mới có thể sừng sững bất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi tứ gia, dạng này phá hủy quy củ, như thế về sau, thế hệ trẻ tuổi không muốn bên ngoài đi lại. Bằng không thì đi ra một cái muốn chết một cái. Một tôn toàn thân che kín lôi điện chi lực thân ảnh đạm mạc mở miệng. Đáng sợ áp lực, hướng về Vạn Gia, Thiên Lang Tháp bốn đại thế lực võ đế ép đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Lôi Thần Tông võ đế. Lôi Thần Tông cùng Phượng Hoàng Cung luôn luôn giao hảo, tự nhiên đứng ở Phượng Hoàng Cung bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Thần Tông võ đế lời ấy, nhường hiện trường tất cả võ đế cường giả ánh mắt lóe lên. Không sai, hậu bối muốn giết kẻ khác, cuối cùng ngược lại bị giết. Hiện tại võ đế lại muốn xuất thủ báo thù. Cứ như vậy, có phải hay không những thế lực khác võ đế cũng có thể không khống chế? Nhìn thấy thù địch thế lực hậu bối, hoặc là võ đế phía dưới, trực tiếp xuất thủ hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, các đại thế lực ngoại trừ võ đế bản thân, toàn bộ muốn chết, không một kẻ nào có thể sống được. Cứ như vậy, còn có cái gì giá trị? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là phá hủy quy củ. Vạn gia, thiên lang tháp bốn đại thế lực võ đế, sắc mặt khó coi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, bọn họ nếu là muốn cưỡng ép xuất thủ, kia Phượng Hoàng Cung, thần tượng tông võ đế cũng có thể xuất thủ, giết bọn hắn võ đế phía dưới người. Bọn họ không thể không cố kỵ. Bọn họ sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão tứ, lão ngũ, lão cửu bọn họ đâu? Lúc này, một đầu Kim Ô võ đế nhìn về phía Kim Ô tứ thái tử, mở miệng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết rồi, đều chết rồi, bị Lục Minh giết. Lão tổ, người có thể nhất định muốn giết Lục Minh, vì ngũ đệ bọn họ báo thù a. Kim Ô tứ thái tử kêu to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Lại là Lục Minh? Bốn phía, những người khác có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Ô nhất tộc mấy đại thái tử bị Lục Minh chém. Này Lục Minh, thật đúng là gan to bằng trời. Đầu tiên là liên sát bốn đại thế lực thiên kiêu. Hiện tại, liền Kim Ô nhất tộc thái tử đều chém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gan to bằng trời, vô pháp vô thiên. Đây là đông đảo cường giả đối Lục Minh ấn tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, dám giết ta Kim Ô thái tử. Giết, Kim Ô tộc võ đế phát ra bén nhọn thét dài, đâm rất nhiều người mảng nhĩ đau nhói, suýt chút nữa thì thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn gia, thiên lang tháp, tử cực tông, thiên cầm cung người, đều là Lục Minh giết. Tiểu tử này đột nhiên tập kích, hèn hạ vô sỉ. Kim Ô tứ thái tử lại kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Hoàng Linh, Long Thần, hắn càng hận Lục Minh. Lúc này nhìn tình huống lâm vào cục diện bế tắc, hắn dứt khoát đem cừu hận đều chuyển rời đến Lục Minh trên người. Hắn nhất định muốn nhường Lục Minh chết. Trên thực tế cũng là như thế. Ở hắn chạy trốn trước đó, hắn nhìn thấy người đều là bị Lục Minh chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn gia, thiên lang tháp đám thế lực võ đế nhẹ giọng nhắc tới cái tên này. Không trọng thanh thanh âm bên trong lại ẩn chứa băng lãnh vô cùng sát cơ. Lục Minh nhất định phải chết. Hiện tại hắn tiến nhập Đan Lô Chi Sơn. Chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn đi ra. Vừa ra tới, giết chết bất luận tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn gia võ đế phát ra lạnh lùng thanh âm. Sau đó, các đại thế lực đem phiến này khu vực bao bọc vây quanh, chờ Lục Minh đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối ngoại giới sự tình, Lục Minh tự nhiên một mực không biết. Hắn xông lên vào phiến kia quang môn, sau đó là đến một cái cự đại thạch thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thạch thất cực kỳ khoáng đạt, phi thường trống trải, cơ hồ không có những vật khác. Duy nhất có, chỉ có một tôn đan lô. Ở thạch thất trung gian, có một tòa cự sơn đan lô, cao có chừng 100 mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, tôn này đan lô cũng đã hoàn toàn bị hủ thực. Phía trên vết dỉ lốm đốm, không có chút nào linh tính, như một tôn sắt vụn một dạng. Lục Minh bốn phía đánh giá một cái, không thu hoạch được gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là đại diễn đan điện sao? Có thể cái gì đều không có. Lại càng không cần phải nói cái gì truyền thừa. Lục Minh nói nhỏ, có chút thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong, đột nhiên, một tiếng vù vù vang lên. Nhường Lục Minh giật mình. Thân hình lui lại, cẩn thận quan sát bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong, lại là một tiếng vù vù. Đem Lục Minh lực chú ý hấp dẫn tới. Nhìn về phía cái kia tôn vết gì lốm đốm đan lô. Thanh âm, là từ đan lô phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, đan lô chấn động thanh âm. Càng ngày càng lớn, răng rắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhìn thấy, đan lô, kia vết gì nứt ra. Không ngừng chóc ra, xích hồng sắc hà quang, tràn ngập mà ra. Hơn nữa, đan lô, có từng đạo đạo văn đường lưu truyền. Kỳ diệu vô cùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất thơm, Lục Minh thần sắc khẽ động. Hắn ngửi thấy nồng đậm mùi thuốc truyền ra. Đồng dạng đến từ tôn này đan lô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan lô chấn động càng ngày càng lợi hại. Phía trên vết gì khối lớn chóc ra. Cuối cùng, một tôn xích hồng sắc đan lô xuất hiện ở trước mặt Lục Minh. Hà quang dị sắc, như thần thánh quang huy. Ong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, đan lô chấn động, đằng không mà lên, hướng về Lục Minh chấn áp mà đến. Không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sắc mặt biến đổi, thân hình cực tốc chớp động, muốn tránh né, nhưng tôn này trong lò luyện đan, bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Lục Minh tứ phía bát phương, phảng phất đều bị giam cầm lại. Hắn thân thể, khẽ động cũng không thể động, coi như hắn dùng ra toàn lực, cũng là như thế. Sao huyệt, ta sẽ không bị tôn này đan lô đập chết a, vậy liên oan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong đầu lóe qua dạng này một đạo ý niệm. Tiếp theo, kia to lớn đan lô liền hướng về hắn ngay đầu nện xuống. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.